tam muội căn bản không phải chính mình tam muội. Tô Trần hai cái tin tức quả thực để hắn chấn kinh ngạt thở. Đúng, nói bậy, ngươi nói bậy, ngươi nhưng có chứng cứ? Lâm Đồng Xuyên cũng kịp phản ứng, giống to, hắn phảng phất bị đạp cái đuôi. Ta Lâm Đồng Xuyên những năm này một lòng đều ở công ty bên trên, thậm chí vì công ty, một mực không tiếp tục cưới vợ. Ta đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho công ty, ngươi vậy mà nói ta trung gian kiếm lời tối tiền riêng, tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Lâm Đồng Xuyên thoạt nhìn ủy khuất vô cùng, sắc mặt đỏ lên hắn, một bên gào thét, một bên nhìn về phía Lâm Đồng Hải. Đồng Hải, ngươi là tin hắn còn là tin ta? Ngươi muốn nhớ kỹ, ta là ngươi thân đại ca, một cái trong bụng mẹ thân đại ca. Tiểu tử này chỉ là một ngoại nhân, một cái muốn lừa gạt con gái của ngươi ngoại nhân. Đại ca, ngươi trước không nên kích động, Tô Trần nói thật cùng giả, ta quay đầu điều tra thêm sổ sách, khẳng định liền rõ ràng. Lâm Đồng Hải nghiêm túc nói, tuyệt đối sẽ không để đại ca nhận oan uổng. Ngươi vẫn là không tin ta. Lâm Đồng Xuyên chỉ cảm thấy lạnh cả người, sắc mặt lập tức từ đỏ lên biến thành tái nhợt. Lâm Đồng Hải vậy mà sáng tỏ biểu thị muốn kiểm toán, đó chính là không tin. Thư lời nói, căn bản không cần tra sổ sách, mà một khi kiểm toán, tuyệt đối sẽ bại lộ, làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Lâm Đồng Xuyên cắn răng, gấp trên trán tất cả đều là mồ hôi. Một bên, tận mắt nhìn thấy Lâm Đồng Xuyên sợ hãi, thần sắc khẩn trương, Lâm Đồng Hải thở dài, hắn đã xác định cái gì? Đáy lòng là thất vọng, không có gì sánh kịp thất vọng. Đã từng, chính mình cái này đại ca, tại một cái vật liệu gỗ nhà máy làm lái xe, là chính mình phấn đấu sau khi thành công, đem hắn nhận lấy, chỉ giáo hắn công ty quản lý, còn cho cao tầng vị trí. Bây giờ, đại ca đã bụng phệ, ở mấy chục triệu biệt thự, mở ra mấy triệu xe, bao quát chất nữ Lâm Phân đều trải qua xa xỉ sinh hoạt. Cái này cũng chưa tính, mỗi một năm, còn muốn cho hắn chí ít 10 triệu nguyên trở lên chia hoa hồng. Lâm Đồng Hải tự nhận là chính mình xứng đáng cái này thân đại ca. Thế nhưng là, 300 triệu, thật không phải số lượng nhỏ a. Toàn bộ Lâm gia vốn lưu động, cũng liền 500 triệu tả hữu a. Chính mình cái này thân đại ca là muốn đem toàn bộ Lâm gia đều móc sạch sao? Tiếp theo, Lâm Đồng Chi cũng mở miệng. Đại ca, nhị ca, ta là Tiểu Chi A, thật là Tiểu Chi A. Đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ các ngươi ngay cả mình tiểu muội cũng không nhận ra, đều có thể nhận lầm. Cái này tiểu tạp chủng tại ngậm máu phun người, các ngươi không nên tin. Lâm Đồng Chi nói, liền mang theo giọng nghẹn ngào, đã hiện đầy nếp nhăn nơi khóe mắt trên mặt, tất cả đều là nước mắt, nàng tựa như càng thêm ủy khuất. So với Lâm Đồng Xuyên còn muốn ủy khuất, ngậm máu phun người. Có lẽ đi, đã như vậy, vị này A-di, cho ngươi một cái chứng minh cơ hội của mình. Ngươi có thể cùng thúc thúc đi một chuyến bệnh viện, nghiệm cái DNA liền hết thảy đều có thể chứng minh. Tô Trần cười nhạt một tiếng. Ngươi, Lâm Đồng Chi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhất là nghe được DNA cái từ này, nàng cả người quả thực tựa như là bị lôi điện oanh kích, lay động lợi hại, run run rẩy rẩy ở giữa, cơ hồ đều muốn té xỉu, không còn gì để nói. Nhìn thấy một màn này, lập tức, Lâm Đồng Hải siết chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Đồng Chi, thật không phải là của mình tiểu muội. Một bên khác, Lâm Lam Hân, Quách Cầm, Tống Ngô Lâm cùng hắn phu nhân, đều đã sớm triệt để mắt trợn tròn, đứng ở một bên, chỉ cảm thấy bọn hắn đang nằm mơ. Nhẫn nhục chịu khó Lâm Đồng Xuyên, trung gian kiếm lời tối tiền riêng 300 triệu. Quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn thân tiểu cô, là giả. Cái này, hai cái này tin tức, căn bản chính là có tính đột phá, sấm sét giữa trời quang a. Đại ca, tiểu muội, các ngươi đi về trước đi, ta muốn yên lặng một chút. Hít sâu một hơi, Lâm Đồng Hải trầm giọng nói. Đồng Hải, nhị ca. Lâm Đồng Xuyên cùng Lâm Đồng Chi còn muốn nói cái gì, lại bị Lâm Đồng Hải trực tiếp đánh gãy. Ta nói, các ngươi đi về trước đi. thanh âm của hắn rất lạnh, tràn ngập không thể hoài nghi. Lâm Đồng Xuyên cùng Lâm Đồng Chi không còn dám lời nói nhảm, cơ hồ là còng lưng thân thể, như dẫm trên băng mỏng đồng dạng rời đi Lâm gia đại sảnh. Đương hai người rời đi về sau, Lâm Đồng Hải trực tiếp hét lên, Trần quản gia, vào đây. Rất nhanh, một cái thoạt nhìn ước chừng có hơn 60 tuổi, tóc hoa râm, vóc dáng có chút thấp, ăn mặc màu đen dài phục lão giả bước nhanh đến. Trần quản gia, đây là Lâm Đồng Hải người tín nhiệm nhất một trong. Từ 30 năm trước Lâm Đồng Hải lần đầu tiên tới Thành Phong thành phố phấn đấu bắt đầu, Trần quản gia liền đi theo bên cạnh hắn. Đi hảo hảo điều tra thêm Lâm Đồng Xuyên cùng Lâm Đồng Chi, đem bọn hắn tư liệu lật cái úp sấp. Mặt khác, phái người nhìn chằm chằm hai người, một khi bọn hắn có phải thoát đi Thành Phong thành phố dấu hiệu, lập tức cùng ta báo cáo. Lâm Đồng Hải từng chữ nói ra, chữ chữ băng hàn. Trần quản gia trọng trọng gật đầu, sau đó rời đi. Tô Trần, ngươi đi theo ta. Đón lấy, Lâm Đồng Hải đứng lên, nhìn thật sâu một chút Tô Trần, nói. Không bao lâu, một gian lờ mờ trong thư phòng, Tô Trần cùng Lâm Đồng Hải đối lập mà ngồi. Nói cho ta, ngươi thân phận thật. Lâm Đồng Hải trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta không nghĩ mình nữ nhi tìm một cái nàng không hiểu rõ. Ta cùng nàng mẫu thân đồng dạng đều không hiểu rõ người. Tô Trần hôm nay bày ra thế lực cùng năng lượng, thật sự là kinh khủng để Lâm Đồng Hải có chút e ngại. Không có cái gì thân phận, nhưng ta là người tu võ, cho nên như là Lưu Thiên Hùng bọn người đều sẽ cho ta chút mặt mũi. Cái gì? Lâm Đồng Hải ánh mắt sáng rõ, giống như hai bò tinh quang từ cặp mắt của hắn bên trong bắn ra đến. Trong truyền thuyết người tu võ, thúc thúc biết người tu võ. Tô Trần có chút ngoài ý muốn. Lâm Đồng Hải đầu tiên là trầm mặc, tiếp theo trầm lặng nói, còn trẻ như vậy người tu võ, trách không được Lưu Thiên Hùng như vậy sợ ngươi. Tiếp theo, Tô Trần, ngươi biết ta lần đầu tiên nghe được người tu võ ba chữ là lúc nào sao? Lâm Đồng Hải ánh mắt đột nhiên phức tạp. Tô Trần lắc đầu, là 30 năm trước. Lâm Đồng Hải trên mặt nhiều một chút hồi ức cùng tang thương thần sắc. 30 năm trước, ta một nghèo hai trắng, mới tới Thành Phong thành phố, cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu. Tại Thành Phong thành phố cơ hồ đều muốn sống không nổi nữa, cho nên ta chuẩn bị trở về quê quán. Muốn về nhà, liền muốn đi xe lửa. Lúc ấy, toàn bộ Thành Phong thành phố liền một chuyến xe lửa, còn là kiểu cũ da xanh cái chủng loại kia. Có lẽ là mệnh trung chú định, tại đi chạm xe lửa trên đường, ta gặp một người, một cái người bị thương. Người kia rất kỳ quái, rõ ràng là trời tuyết lớn, lại chỉ mặc một kiện đơn bạc trường sam màu trắng. Hắn nằm tại đất tuyết bên trong, ở ngực vết máu đều muốn bị đông cứng. Ta quỷ thần xui khiến tiến lên xem xét, lại phát hiện hắn còn chưa chết. Ta do dự mãi, còn là đem hắn lưng đến bệnh viện. Đến bệnh viện, người kia tỉnh, hắn rất cảm kích ta. Hắn nói mình là người tu võ, sau đó trả lại cho hai ta dạng đồ vật, nói là cảm tạ ơn cứu mạng của ta. Giống nhau là sổ tiết kiệm, khi đó còn không có thẻ ngân hàng, chỉ có sổ tiết kiệm, một kiểu khác là một hạt châu. Ta không nghĩ nhận lấy kia hai kiện đồ vật, nhưng hắn nhất định phải ta nhận lấy, không thu không được. Cuối cùng, ta nhận. Ngày kế tiếp, ta cầm cái nào sổ tiết kiệm đi lấy tiền, chấn kinh phát hiện, sổ tiết kiệm bên trong lại có 1 triệu nguyên. 30 năm trước a, 30 năm trước 1 triệu phóng tới hôm nay, chính là 30 triệu, 50 triệu. Ta dọa sợ, không dám lấy tiền. Ta một đường chạy tới bệnh viện, lại phát hiện người kia đã rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, ngươi rất tốt, ta lo lắng bất an tốt một đoạn thời gian, cuối cùng chỉ là dùng khoản tiền kia làm ban đầu tài chính, bắt đầu ta lập nghiệp con đường. Nếu như không có khoản tiền kia, hiện tại nơi nào có Lâm gia? Đây là tâm ta ngọn nguồn bí mật. 30 năm qua, ngươi là người thứ nhất biết đến, bao quát thê tử của ta Quách Cầm còn có nữ nhi Lam Hân, cũng không biết. Trên thực tế, năm đó, ta cũng không biết người tu võ là cái gì. Cảm thấy người kia là nói đùa. Hiện đại hóa xã hội, nơi nào có cái gì người tu võ. Nhưng, về sau, theo Lâm gia phát triển càng ngày càng tốt, ta có thể tiếp xúc đến đồ vật càng ngày càng nhiều. Ta cũng có tư cách nghe nói một chút bí văn, mới loáng thoáng biết. Hoa Hạ cảnh nội, chân thật đại gia tộc phía sau đều có người tu võ ủng hộ. Bất quá, cho đến nay, ngươi là ta tận mắt nhìn đến cái thứ nhất người tu võ. Tô Trần quái dị nhìn Lâm Đồng Hải một chút, không nghĩ tới, nhạc phụ của mình người lớn năm đó hảo vận như thế khí. Đúng rồi, hạt châu kia, ta đưa cho ngươi. Lâm Đồng Hải đột ngột đứng lên, quay người hướng thư phòng giá sách một cái góc rẽ đi đến. Giá sách góc rẽ, có một cái ngăn kéo bị một thanh khóa lớn đã khóa. Lâm Đồng Hải sờ sờ tác tác từ giá sách một chỗ khác một bản sách dày bên trong xuất ra một cái chìa khóa. Hắn mở ra ngăn kéo, từ trong ngăn kéo xuất ra một cái hộp, một cái đều đã tràn đầy cho bụi đỏ thẫm sắc hộp. Bưng hộp, Lâm Đồng Hải ngồi trở lại trên ghế, hắn đem hộp đặt ở Tô Trần trước mặt. Mở ra đi, Lâm Đồng Hải nói, cái khỏa hạt châu này rất đặc thù, nhưng ta không biết nó là cái gì, cho nên ta một mực thu. Tô Trần nhẹ nhàng mở ra hộp. Lập tức, sắc mặt hắn cuồng biến, thậm chí có chút thất thố. Đã thấy, trong hộp có một viên hạt châu màu nhũ bạch, một tấc đường kính, tựa như là một viên to lớn trân châu, lóe ra nhàn nhạt màu ngà sữa vầng sáng. Cẩn thận nhìn chằm chằm, nhưng lại có thể loáng thoáng nhìn ra, hạt châu là trong suốt. Cái khỏa hạt châu này vô cùng vô cùng vô cùng nặng, ngần ấy lớn, chừng 10 cân, thật sự là cực kỳ quái. Lâm Đồng Hải lại nói, thúc thúc, nó thật sự là bảo vật, không chỉ có là bảo vật, còn là chí bảo. Tô Trần hít sâu một hơi, nói, thanh âm có chút run rẩy. Cái gì chí bảo? Lâm Đồng Hải mong đợi hỏi. 30 năm, hắn đối với cái khỏa hạt châu này cũng là hiếu kỳ ghê gớm, rốt cục muốn vạch trần sao? Linh Châu. Tô Trần phun ra hai chữ, một viên thiên nhiên Linh Châu. Linh Châu. Đối với người tu võ tới nói, Linh Châu là không thể tưởng tượng tồn tại. Hắn giá trị, cơ hồ tương đương với 100 tỷ nhân dân tệ tại người bình thường tới nói, thậm chí càng nhiều. Tô Trần ăn ngay nói thật, không chỉ có như thế, ngươi viên này Linh Châu còn là trong truyền thuyết Thiên Linh Châu. Linh Châu, còn là Thiên Linh Châu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Trần thậm chí cho tới nay đều cảm thấy Thiên Linh Châu chỉ là truyền thuyết, không phải chân thực tồn tại. Không nghĩ tới, như thế một viên chỉ có to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ Thiên Linh Châu, ẩn chứa linh khí chính là lượng lớn. So chu quả còn nhiều hơn gấp trăm lần cũng không chỉ. Một viên Linh Châu, nếu như toàn bộ hấp thu, Tô Trần có đầy đủ nắm chắc. Từ huyền khí luyện lực cảnh tiền kỳ vượt ngang trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, trực tiếp đi vào huyền khí nội tráng cảnh, bù đắp được làm từng bước 10 năm thậm chí 20 năm tu luyện. Chân quý như vậy, Lâm Đồng Hải bị dọa, có chút há mồm, không biết nên nói cái gì cho phải. 100 tỷ với người bình thường tới nói, không cách nào tưởng tượng a. Năm đó, ngài cứu vị tiền bối kia, hẳn là bởi vì cái khỏa hạt châu này mà bị đuổi giết. Hắn đem hạt châu tặng cho ngươi, ngươi là người bình thường, đuổi giết hắn những người kia sẽ không hoài nghi ngươi. Không nghĩ tới, cái khỏa hạt châu này tại ngài nơi này ngẩn ngơ chính là 30 năm. Cái khỏa hạt châu này đối với ngươi mà nói rất hữu dụng, đúng không? Lâm Đồng Hải hít sâu một hơi, hỏi. Tô Trần gật đầu. Lam Hân rất yêu ngươi, đối nàng tốt một chút. Lâm Đồng Hải cười cười. Hạt châu ngươi cầm đi đi, coi như là ta cái này làm nhạc phụ cho đồ cưới. A, Tô Trần kinh hãi, một bảo vật như vậy, đặt ở tu võ giới, trực tiếp chính là gió tanh mưa máu, là cái người tu võ đều sẽ như sói đói chụp mồi đồng dạng tranh đoạt. Lâm Đồng Hải cứ như vậy muốn tặng cho chính mình rồi. Đặt ở ta chỗ này cũng vô dụng, chỉ có thể bị long đong. Mà lại, đúng như lời ngươi nói như thế quý giá. Như vậy, với Lâm gia tới nói, khả năng còn là tai nạn, một khi bại lộ. Lâm Đồng Hải lẳng lặng địa đạo. Tô Trần khẽ gật đầu, Lâm Đồng Hải nói ngược lại là lời nói thật, nhưng hắn cũng quyết định, chỉ bằng cái khỏa hạt châu này, về sau, đối với Lâm gia, hắn sẽ tận năng lực lớn nhất trợ giúp. Cùng một giây, bên ngoài thư phòng, trong lúc đó, truyền tới một thanh âm, Lâm gia chủ, ha ha, Trương Mỗ người đến đây bái phỏng, vì sao trốn tránh không gặp, là xem thường ta Trương Mỗ người sao? Lâm gia trong đại sảnh, giờ phút này, vào đây bốn người, một người trung niên, ba người trẻ tuổi, mở miệng chính là trung niên nhân kia, hắn mang theo cao mũ mão, một thân âu phục màu xám tro, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, mà kia cùng với hắn cùng đi ba người trẻ tuổi, đều tại 24-25 tuổi, từng cái ăn mặc phi thường xa hoa, da thật dày da, định chế đồ vét, thế giới hàng hiệu đồng hồ vân vân, mà lại, mấy người trẻ tuổi trong tay còn cầm Ferrari, Lamborghini chìa khóa xe, bọn hắn có chút ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ đăm chiêu. Ngoài ra, bọn hắn đứng trong đại sảnh, dựa lưng vào đại sảnh một mặt tường bích. Bọn hắn một chân đứng lấy, cái chân còn lại thì là nhiều hứng thú hướng trên vách tường đá, một lần lại một lần, tựa như là nhàm chán mà tìm thú vui. Nhưng kia mặt bọn hắn dựa vào trên vách tường đều là bích họa a, còn không là bình thường bích họa, có giá trị không nhỏ, thưởng thức giá trị rất cao. Mấy người trẻ tuổi như thế tùy ý đá mấy cước, bích họa rất nhanh liền không thể nhìn. Các ngươi là ai? Quách Cầm đứng lên, ngưng âm thanh hỏi, trong thanh âm là kiềm chế phẫn nộ. Lâm Lam Hân cũng đứng lên. Trương Mỗ người là Lâm gia chủ bằng hữu, hôm nay tới là vì cùng Lâm gia chủ ký một cái hợp đồng. Trung niên nhân cười cười, về phần ta bên cạnh mấy vị, ta giới thiệu một chút. Vị này là Hải Văn Tập đoàn mua bán chủ tịch trưởng công tử Trương Khung. Vị này là Thiên Khôn Máy móc công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch con trai độc nhất Tống Phàm Đằng. Vị này là Thành Phong thành phố Phùng gia nhị thiếu gia Phùng Nghĩa. Quách Cầm sắc mặt thay đổi liên tục. Nàng không biết cái này họ Trương trung niên nhân, nhưng Hải Văn Tập đoàn mua bán, Thiên Khôn Máy móc, Phùng gia tại Thành Phong thành phố đều là nổi tiếng tồn tại, chí ít so với Lâm gia cường đại nhiều lắm. Những này thế lực lớn, công tử của đại gia tộc ca đến Lâm gia làm cái gì? Mấu chốt là bốn người này kẻ đến không thiện. Sau một khắc, Trương Thần Phong, ngươi có phải hay không có chút khinh người quá đáng rồi? Lâm Đồng Hải cùng Tô Trần từ thư phòng đi ra. Lâm Đồng Hải mặt mũi tràn đầy lửa giận cùng lãnh sắc, nhìn chằm chằm kia tự xưng Trương Mỗ người trung niên nhân hết tới. Tô Trần thì là trực tiếp đi tới Lâm Lam Hân bên người. Lam Hân, có ta, đừng sợ. Tô Trần bắt lấy Lâm Lam Hân tay nhỏ, nhỏ giọng đạo. Hắn nhìn ra được Lâm Lam Hân có chút khẩn trương, dù sao, mấy người kia khí thế hung hung, thoạt nhìn phi thường không dễ chọc. Lâm Lam Hân không có cảm giác an toàn cũng là bình thường. Nhất là Lâm gia là có bảo tiêu canh giữ ở bên ngoài biệt thự, kết quả bảo tiêu đều không có ngăn lại bốn người, càng làm cho trong lòng người không nắm chắc. Buông ra móng vuốt của ngươi. Cũng chính là kia một giây, không có dấu hiệu nào. Kia đứng tại Trương Thần Phong bên cạnh ba người trẻ tuổi bên trong cái nào nhuộm hạt rẻ đỏ nhan sắc tóc, tay cầm phơ ra di chìa khóa, một cái tay cắm ở trong túi người trẻ tuổi đối Tô Trần hét tới. Nàng, bản thiếu coi trọng, về sau, nàng sẽ là bản thiếu nữ nhân, ngươi muốn là không muốn chết, nên làm như thế nào, chính ngươi rõ ràng. Người trẻ tuổi tiếp tục nói, trong thanh âm là không thể hoài nghi. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Lam Hân, tràn ngập tham lam. Quát lớn ở giữa, người trẻ tuổi tùy ý từ trong ví tiền móc ra một trương thẻ ngân hàng, hướng phía trên mặt đất ném đi, quét Tô Trần một chút, trong thẻ có 1 triệu, đủ ngươi sống cả đời, tìm nữ nhân bình thường cưới. Hảo hảo qua loại người như ngươi nên qua thời gian, có người nữ nhân không phải ngươi có thể nhiễm. Hắn vừa tiến vào đại sảnh, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Lam Hân, liền chấn kinh. Hắn tự nhận là chính mình duyệt nữ vô số, nhưng không có một cái có thể so sánh được trước mắt cái này Lâm gia thiên kim. Nàng đẹp làm say lòng người, đẹp để cho người ta lóa mắt, Hắn đặt quyết tâm, nhất định phải đạt được cái này Lâm Gia Thiên Kim, liền xem như dùng sức mạnh, cũng ở đây không chối từ. Tô Trần không có lên tiếng, nhưng chân mày hơi nhíu lại. Lão tử nói, lấy ra móng vuốt của ngươi. DM, lỗ tai điếc sao? Ta đếm 3 tiếng. Lại không lấy ra móng vuốt của ngươi, móng vuốt của ngươi cũng không cần muốn. Ta sẽ đích thân chặt bọn chúng, cho thể diện mà không cần đồ chơi. Người tuổi trẻ sắc mặt khó coi, bởi vì Tô Trần tay vẫn như cũ lôi kéo Lâm Lam Hân tay. Hắn từng chữ nói ra hết tới, trong thanh âm tràn đầy sát ý. Hắn giơ chân lên, dùng hết toàn lực dẫm lên dưới chân tấm chi phiếu kia thẻ, tựa như tấm chi phiếu kia thẻ chính là Tô Trần đồng dạng. Tô Trần vẫn còn trầm mặc, nhưng ánh mắt chỗ sâu nhiều một vệt hàn quang. 3. Người tuổi trẻ thanh âm lớn rất nhiều, âm vang hữu lực, khí thế 10 phần. 2. 1. Ngươi rất tốt. Đương 3 số lượng đếm xong, người tuổi trẻ sắc mặt đã cùng gan heo đồng dạng khó coi. Hắn giận quá thành cười, trực tiếp di chuyển bước chân, hướng phía Tô Trần cùng Lâm Lam Hân bên này đi tới. Mỗi đi lại một bước, sắc mặt liền dữ tợn 3 phần, ánh mắt đều tàn nhẫn muốn ăn thịt người. Năm đó người tuổi trẻ đi đến Tô Trần cùng Lâm Lam Hân trước người. Trong nhà có tư nhân bác sĩ sao? Tô Trần rốt cục nói chuyện, nhưng hắn mới mở miệng, liền hỏi một cái để cho người ta hoàn toàn nghe không hiểu vấn đề. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 48, không ngăn cản được, có ý tứ gì? Người trẻ tuổi theo bản năng sững sờ. Có tư nhân bác sĩ lời nói, ngươi sẽ thuận tiện rất nhiều. Bằng không, ngươi khả năng đến tại bệnh viện vượt qua tầm 5-3 tháng. Tô Trần nghiêm túc nói. Chết! Người trẻ tuổi cuối cùng là minh bạch Tô Trần ý tứ. Trong lúc nhất thời, lửa giận hướng đỉnh, trên mặt vẻ dữ tợn biến thành hung quang. Hắn trực tiếp từ cái hông của mình cầm lấy một cây chủy thủ, hướng phía Tô Trần hung hăng đâm tới. Kia chủy thủ rất sắc bén, người trẻ tuổi một mực mang ở trên người, là dùng đến dùng để phòng thân, lúc bình thường rất ít khi dùng đến. Hắn là thật bị Tô Trần chọc giận, nộ đao muốn giết người, muốn thả máu. Cùng lúc đó, Tô Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, bước chân xê dịch, tiến về phía trước một bước, như mãnh hổ hạ sơn, tốc độ kinh người, trực tiếp cùng với người trẻ tuổi mặt đối mặt. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần lập tức bắt được đối phương con kia cầm chủy thủ cổ tay, dùng sức như thế bóp. Cạch, đoạn, trọn vẹn hơn ngàn cân lực lượng, tác dụng tại cổ tay phía trên, có thể không ngừng sao. Xương kia đứt gãy thanh âm vô cùng rõ ràng. Đinh, cổ tay gãy mất, dao găm trong tay tự nhiên cũng rơi xuống đất. A, người trẻ tuổi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên mặt nguyên bản tàn nhẫn, giận dữ vân vân, lập tức biến thành tái nhợt hoảng sợ. Hắn thống khổ gào thét một tiếng, toàn thân đều run rẩy, không cách nào hình dung thống khổ, quả thực tựa như là mài xương đồng dạng. Hắn theo bản năng cuộn mình thân thể. Ngươi nghĩ chặt ta, móng vuốt. Tô Trần vẫn như cũ nắm vuốt người tuổi trẻ cổ tay. Đối mặt người trẻ tuổi kia giữ tợn thống khổ, hắn mặt không cái khác thần sắc, yên lặng hỏi. A a a. Người trẻ tuổi chỗ nào còn có thể trả lời Tô Trần vấn đề, hắn chỉ còn lại liều lĩnh gào thét, mặt tái nhợt bên trên đã hiện đầy nước mắt cùng mồ hôi. Buông ra Phùng công tử. Cho đến lúc này, cách đó không xa, trung niên nhân kia, cũng chính là Lâm Đồng Hải trong miệng Trương Thần Phong, mới phản ứng được. Hắn lại là hoảng sợ, vừa khiếp sợ, lại là sốt ruột, lớn tiếng quát lớn. Phùng công tử, cũng chính là Phùng Nghĩa, Tô Trần giờ phút này bóp gãy chính là Thành Phong thành phố có đếm được đại gia tộc Phùng gia dòng chính nhị công tử Phùng Nghĩa cổ tay. Tô Trần không có phản ứng Trương Thần Phong, tựa như hoàn toàn không có nghe được Trương Thần Phong lời nói. Hắn nhìn chằm chằm Phùng Nghĩa, nói một chút móng vuốt gãy mất cảm giác. Phùng Nghĩa vẫn còn thống khổ gào thét, chỗ nào có thể trả lời Tô Trần vấn đề. Tô Trần lại là hừ một tiếng, tiếng hừ bên trong hơi dùng sức, lập tức Phùng Nghĩa kia đã gãy mất cổ tay, lại là cơ hồ trở thành góc vuông. Phùng Nghĩa đau muốn ngất đi, tiếng gào thét đều khàn khàn. Ta cha hỏi, không thích có người không nhìn tới. Tô Trần thản nhiên nói, đau, là đau, đau cảm giác. Phùng Nghĩa đã sợ hãi đến không cách nào hình dung tình trạng. Hắn cắn răng, dùng hết tất cả khí lực, nói, a, nguyên lai, móng vuốt, gãy mất, rất đau a. Tô Trần gật gật đầu, vẫn như cũ yên lặng, nhưng, theo sát, không có dấu hiệu nào ở giữa. Hắn bỗng nhiên giơ chân lên, một cước đá vào Phùng Nghĩa chân trái phía trên. Phanh! Kia trùng điệp một cước, như là một cây cao tốc vận hành vòng sắt điên cuồng nện tại Phùng Nghĩa trên bàn chân. Mặc dù Phùng Nghĩa bắp chân không có trực tiếp đứt gãy, nhưng cũng làm cho hắn lập tức cơ hồ không cảm giác được bắp chân của mình. Cả người hắn ầm vang quỳ xuống đất. A a a! Quỳ trên mặt đất, Phùng Nghĩa kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nếu biết móng vuốt gãy mất sẽ đau, vậy tại sao còn phải đối nữ nhân của ta có tưởng niệm đâu? Nếu như ta nếu là ngươi, hiện tại đã quỳ xuống, liền thuận tiện đập cái đầu, có lẽ ta tâm tình tốt, sẽ tha thứ ngươi, ngươi nói có đúng hay không? Tô Trần cúi đầu xuống, cư cao lâm hạ nhìn xem Phùng Nghĩa. Phùng Nghĩa một bên quỳ, một bên co ro, đã bị dọa cơ hồ muốn tè ra quần, trái tim đều muốn bạo liệt. Hắn chưa bao giờ sợ hãi đến loại tình trạng này qua, rốt cuộc bất chấp những thứ khác, hắn run run rẩy rẩy dập đầu, đúng, thật xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Nơi xa, Trương Thần Phong đều muốn điên rồi, sắc mặt âm trầm và tái nhợt, kia là Phùng Nghĩa A, Phùng gia nhị công tử Phùng Nghĩa A, vậy mà trong nháy mắt chính là kết cục này, quỳ, Phùng Nghĩa đều quỳ xuống dập đầu A. Trương Thần Phong trái tim co quắp. Hắn vì sao muốn mang ba vị thành phong thành phố có đếm được công tử ca đi vào Lâm gia? Chính là muốn ba vị này công tử cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Nói khó nghe một điểm, hắn là dựa thế, là cáo mượn oai hùng. Tại Trương Thần Phong trong lòng, có ba vị này hoàn khố công tử ca đi theo, Lâm Đồng Hải chính là 100 cái lá gan, cũng không dám cự tuyệt ký kết hợp đồng. Đương nhiên, vì để cho ba vị này hoàn khố công tử ca bồi tiếp chính mình cùng đi, hắn nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Có thể chỗ nào nghĩ đến, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Ngươi dám đối xử với Phùng công tử như thế, ngươi nhất định phải chết, Phùng gia sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Thần Phong giận dữ hết, Phùng Nghĩa lại là quỳ xuống, lại là tay gãy, sự tình đã lớn, làm không cẩn thận, hắn Trương Thần Phong đều muốn bị liên lụy. Dù sao, là hắn đem Phùng Nghĩa mang đến. Trương Thần Phong gấp toàn thân đều là mồ hôi lạnh, tay đều nắm kéo kẹt vang. Tô Trần như cũ không có phản ứng Trương Thần Phong, thậm chí, nhìn cũng không nhìn một chút, tựa như, toàn bộ trong đại sảnh, căn bản không có người này đồng dạng. Lâm Đồng Hải, con mẹ nó ngươi ngăn cản hắn a. Sốt ruột như là kiến bò trên chảo nóng Trương Thần Phong. Quay đầu nhìn về phía Lâm Đồng Hải, đỏ ngầu cả mắt, hắn giận dữ hết, không ngăn cản được. Lâm Đồng Hải ăn ngay nói thật, ngươi, Trương Thần Phong bị một câu nói kia chắn đến trên mặt đều không có màu máu. Cùng một thời gian, Tô Trần lại đột nhiên buông lỏng ra Phùng Nghĩa cổ tay, nhiều hứng thú nhìn về phía Trương Thần Phong, ngươi nói hắn là Phùng gia nhị công tử, Phùng gia sẽ không bỏ qua ta, để cho ta chết. Thành Phong thành phố. Phùng gia, chính ngươi ngẫm lại đem, ngươi là người thứ nhất dám ẩu đả Phùng gia dòng chính công tử người, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Trương Thần Phong từng chữ nói ra hết tới. Ta người này hết lần này tới lần khác không tin ta, làm sao bây giờ? Tô Trần khóe miệng nhiều một vệt nghiền ngẫm, đón lấy, hắn quay đầu nhìn về phía kia chính che lấy cổ tay của mình, quỳ trên mặt đất rên thống khổ Phùng Nghĩa, nếu không... Ta cho ngươi một cái gọi điện thoại hướng trong nhà người viện binh cơ hội. Phùng Nghĩa thật giống như bị điện đánh, bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút kinh dị nhìn chằm chằm Tô Trần. Ta không dám. Phùng Nghĩa chỗ nào không muốn đánh điện thoại viện binh. Hắn đối Tô Trần đã hận thấu xương. Vừa rồi loại kia sống không bằng chết đau nhức. Hắn sống 25 năm, là lần đầu tiên kinh lịch. Quả thực như là tiến 18 tầng địa ngục. Đáy lòng của hắn... là không cách nào hình dung oán độc cùng oán hận. Hắn đương nhiên muốn báo thù, nhưng hắn nào dám biểu hiện ra ngoài. hoặc là gọi ngay bây giờ điện thoại cho người trong nhà. Một khi hắn biểu hiện ra ngoài, vạn nhất Tô Trần lại bóp nát hắn một cái cổ tay, làm sao bây giờ? Phùng công tử, đừng sợ hắn, tiểu tử này chính là cố làm ra vẻ, ngươi muốn là thật cho người trong nhà gọi điện thoại, hắn tuyệt đối dọa đến cùng cháu trai đồng dạng. Trương Thần Phong con mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, như là nhìn người chết, hắn lớn tiếng nói, giật dây Phùng Nghĩa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, vậy ngươi có thể nghe cho kỹ, Phùng gia tại Thành Phong thành phố, thế lực thật rất lớn, mặc dù không bằng tứ đại gia tộc, nhưng cũng chênh lệch không nhiều, xem như gần với tứ đại gia tộc. Loại này cấp bậc tồn tại, hắn Trương Thần Phong cũng không tin, một cái thoạt nhìn còn trẻ như vậy tiểu tử có thể không sợ. Về phần Tô Trần có thể hay không có lai lịch lớn, Trương Thần Phong trực tiếp bác bỏ. Toàn bộ Thành Phong thành phố những cái kia có đếm được công tử ca, hắn coi như không biết, cũng có chút hiểu biết, Tô Trần không phải trong đó một cái. Trương Thần Phong cho rằng, Tô Trần chính là đánh nhau tương đối lợi hại, chỉ thế thôi, căn bản không có khả năng có cái gì thế lực. Chỉ cần Phùng Nghĩa cứng rắn, Tô Trần nhất định sẽ mềm. Phùng Nghĩa trầm mặc, hắn đã có tâm động. Một phương diện, hắn là hận Tô Trần hận đến tận xương tủy. Hắn hiện tại, lập tức liền muốn báo thù. Một phương diện khác, nếu như hôm nay tại chỗ không thể báo thù, dù cho ngày mai, hậu thiên hoặc là báo đáp nhiều thù, cái kia cũng ném đại nhân. Phải biết, giờ phút này, đứng ở đại sảnh, không chỉ có chính hắn cùng Trương Thần Phong, còn có Thiên Khôn máy móc chủ tịch con trai độc nhất Tống Phàm Đằng cùng Hải Văn Mậu Dịch chủ tịch nhà trưởng Tử Trương Khung. Hai người này ở đây, chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ truyền đi. Thế nhưng là, nếu như bây giờ liền cho người trong nhà gọi điện thoại, Tô Trần có thể hay không tiếp tục đối với mình động thủ? Vừa nghĩ tới Tô Trần bóp nát cổ tay của hắn, hắn liền trái tim băng giá run rẩy. Không mang điện thoại. Ngay tại Phùng Nghĩa thời điểm do dự, Tô Trần nhíu mày hỏi, không mang lời nói, ta có thể cho ngươi mượn dùng. Ngươi, trong chốc lát, Phùng Nghĩa trong lòng, ngoại trừ vô tận sợ hãi cùng oán hận, lại khống chế không nổi nhiều hơn lửa giận. Tô Trần khinh người quá đáng, Tô Trần trong mắt trào phúng, vẻ suy tư, thật sâu kích thích hắn. Hắn là Phùng Nghĩa A. Toàn bộ Thành Phong thành phố, có mấy người dám nhìn như vậy không nổi chính mình. Đánh, nhất định phải gọi điện thoại, nhất định phải tại chỗ liền báo thù. Phùng Nghĩa hai mắt phun lửa, cơ hồ đã mất đi lý trí. Hắn run run rẩy rẩy bên trong móc ra điện thoại di động của mình. Ngươi không nên hối hận. Phùng Nghĩa oán độc quát khẽ một câu, đón lấy. Hắn một bên cảnh giác, khẩn trương nhìn chằm chằm Tô Trần, một bên bấm đại ca Phùng Hách điện thoại. Phùng Nghĩa là Phùng gia gia chủ nhị công tử. Hắn còn có một cái đại ca, tên là Phùng Hách. Phùng Nghĩa là hoàn khố, là bại gia tử. Mà Phùng Hách vừa vặn tương phản, năm nay 27 tuổi Phùng Hách, đã từng là một cái quốc tế lính đánh thuê, ở nước ngoài ở lại 5 năm, luyện thành một thân đáng sợ bản sự. Phùng Nghĩa đã từng thấy tận mắt đại ca một quyền đập chết một người tràng cảnh, kia phải là như thế nào lực quyền, quá kinh khủng. Mặt khác, còn có một lần, đại ca dẫn hắn đi một chuyến hắc quyền tràng, đêm đó, đại ca một người độc chiến 4 trận, đều thắng. Trọng thương 2 người, giết 2 người, bại bởi đại ca 4 người, vai trò không phải đơn giản, từng cái đều cùng giá thú kinh khủng, lại không phải đại ca một chiêu chi địch. Tại Phùng Nghĩa đáy lòng, đại ca Phùng Hách là vô địch. Không chỉ có như thế, đại ca tại về nước về sau, hắn những cái kia lính đánh thuê huynh đệ cũng không ít theo tới, những người kia tất cả đều không phải loại lương thiện. Điện thoại thông, A Nghĩa. Xảy ra chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại, một cái trầm lãnh thanh âm truyền đến, coi như Phùng Nghĩa không có mở âm thanh ngoài, nhưng trong đại sảnh, tất cả mọi người hay là nghe thấy. Phùng Hách trực tiếp liền xác định đệ Phùng Nghĩa gặp được phiền toái, bởi vì từ hắn trở về một năm này, đệ mỗi một lần chủ động gọi điện thoại cho hắn, đều là gặp sự tình. Phùng Hách cho dù đối với đệ chơi bời lêu lổng phi thường bất mãn, nhưng cuối cùng, Phùng Nghĩa là hắn thân đệ, cũng không thể nhìn xem hắn bị người khi dễ, cho nên, mỗi một lần, hắn đều sẽ xuất thủ. Đại ca, ta, tay của ta gãy mất, chân giống như cũng muốn gãy mất, cứu ta, cứu ta. Phùng Nghĩa trực tiếp liền khóc ồ lên, trong tiếng khóc tràn đầy hoảng sợ, sợ hãi, ủy khuất vân vân. Cái gì? Phùng Hách giật mình, gãy tay rồi, chân cũng muốn gãy mất. Cái này sao có thể? Một năm qua này, mỗi một lần Phùng Nghĩa gặp được sự tình, cơ bản đều là việc nhỏ. Chí ít, chính Phùng Nghĩa không có nhận qua tổn thương. Dù sao, Phùng gia tại Thành Phong thành phố cũng không phải cái gì tiểu gia tộc, không có mấy cái dám trêu chọc Phùng gia, càng không khả năng thật đối Phùng Nghĩa thế nào. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Đến cùng đụng phải ai? Phùng Hách không cho rằng Phùng Nghĩa đang nói láo, bởi vì hắn từ Phùng Nghĩa trong tiếng khóc nghe được cực hạn sợ hãi cùng bất lực. Đại ca, cứu ta, cứu ta, cứu ta. Phùng Nghĩa tựa hồ có chút cảm xúc sụp đổ, không ngừng khóc đọc lấy, cứu ta, hai chữ này. Ra tay với ngươi người, bây giờ tại bên cạnh ngươi sao? Phùng Hách hít sâu một hơi, đáy lòng sốt ruột, nhưng như cổ thanh âm trầm lãnh, hỏi. Tại, Phùng Nghĩa thân thể run lên, vô cùng hoảng sợ nhìn thoáng qua trước người cách đó không xa Tô Trần. Để hắn nghe, Phùng Hách nói thẳng, không thể nghi ngờ. Ta, Phùng Nghĩa kém chút dọa đến trực tiếp ngất đi, còn muốn cho Tô Trần nghe. Hắn làm sao dám? Tô Trần lại cười, hắn nghe được Phùng Hách để cho mình nghe thanh âm, không khỏi. Hắn di chuyển bước chân, đi tới Phùng Nghĩa bên người. Hắn tùy ý cầm qua Phùng Nghĩa trong tay điện thoại, đặt ở bên tai, uy. Điện thoại đầu kia, Phùng Hách đầu tiên là trầm mặc, tiếp theo, thanh âm lập tức lạnh lẽo, ngươi đánh đệ đệ ta. Còn tốt, tùy tiện dạy dỗ một chút. Tô Trần nhẹ nhàng đạo, Phùng gia người, ngươi cũng dám giáo huấn. Ngươi không sợ chết sao? Phùng Hách đã là sát ý nghiêm nghị, Tô Trần phách lối. Quả thực để hắn không thể tin được, những năm này, hắn gặp được rất rất nhiều muốn chết người. Nhưng, như Tô Trần phách lối như vậy, cái thứ nhất, sợ chết, có điều, ta một mực sống được thật tốt. Tô Trần vẫn như cũ yên lặng, thanh âm nhàn nhà. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng lại cử động để ta một sợi lông, bằng không mà nói. Coi ta đứng trước mặt ngươi, ngươi sẽ hối hận đến ngạt thở. Phùng Hách từng chữ nói ra. Thật sao? Tô Trần nụ cười đột ngột nghiền ngẫm, vậy ngươi có thể nghe cho kỹ. Đang khi nói chuyện, Tô Trần đột nhiên giơ chân lên, hung hăng hướng phía Phùng Nghĩa ở ngực đá vào. Phanh! Chói tai tiếng va chạm dưới, Phùng Nghĩa cả người bay ngược đến mấy mét, ở ngực bị đạp cơ hồ lõm. Tô Trần một cước, không có làm sao thu liễm lực lượng, kết quả là Phùng Nghĩa quả thực thì tương đương với bị cao tốc chạy xe đụng, lực lượng quá nặng. Phùng Nghĩa cảm giác được chính mình xương sườn đều gãy mất, thấu xương đau đớn lại một lần nữa càn quét toàn thân, hắn khống chế không nổi gào thét. A a a, thanh âm thê lương, rất rất lớn rất lớn. Phùng Nghĩa tiếng gào thét, tự nhiên bị điện thoại bên kia Phùng Hách rõ ràng nghe thấy được. Trong lúc nhất thời, Phùng Hách không rên một tiếng, nhưng trong điện thoại di động, có thể rõ ràng nghe được hắn kia thô trọng như mãnh hổ tê minh tiếng hít thở. Ta chờ ngươi đứng trước mặt ta, để cho ta hối hận ngạt thở, đúng, ta và ngươi để bây giờ tại Lâm gia. Tô Trần tùy ý đạo, tiếp theo, treo điện thoại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, làm được rất tuyệt. Ngươi, Tô Trần treo điện thoại. Cách đó không xa, Trương Thần Phong lại là chỉ vào Tô Trần, cơ hồ nói không ra lời. Tô Trần phách lối, quả thực siêu việt hắn tư duy cực hạn. Kia là Phùng gia đại công tử Phùng Hách A. Tên tiểu tử trước mắt này vậy mà như thế khiêu khích. Trương Thần Phong cảm thấy mình nhất định là gặp tên điên, một cái hoàn toàn không muốn mạng tên điên. Đó là các ngươi đá. Tô Trần lại là nhìn lướt qua Lâm gia đại sảnh kia diện bích hoa trên vách tường giấu giày, hơi hít mắt lại, đón lấy. Hắn nhìn về phía Tống Phàm Đằng cùng Trương Khung, hỏi, đúng thì thế nào? Trương Khung lui về sau một bước, không nói gì thêm, Hiển nhiên, hắn rất sợ hãi. Tống Phàm Đằng mặc dù đồng dạng sợ hãi, nhưng còn là thọt một câu.